Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, cái này giống như là bút tích của hắn. Mục Thiên đạt được tin tức, Hạ Vô Ưu tự nhiên cũng là trước tiên nhận được tin tức. Sắc mặt khó coi ly khai. Ha ha, có phải hay không đem nhóm chúng ta nghĩ quá đơn giản. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhìn xem cái này một phần tình báo, tiện tay ném vào một bên, trên mặt cười lạnh, không phải đơn giản, hắn tại phân biệt, mà lại ta phát hiện một cái người quen, vừa mới gia nhập Hạ Mộng Hàm. Hoàng Trấn Thuận tay nhặt lên, nhìn thoáng qua, người nói là hắn tại phân biệt mạnh yếu dòng chính, đem nhỏ yếu đào thải, cái này giống như là phong cách của hắn, bá khí tự nhiên. Hạ Vô Ưu trong nháy mắt phản ứng lại, nhíu mày, nói. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hoàng Trấn. Đúng rồi, người nói người quen là ai? Lý Tư, tại Hà Gia vừa mới gia nhập Hạ Mộng Hàm không lâu. Lý Tư cũng gia nhập. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn ánh mắt toát ra ngưng trọng. Hạ Vô Ưu nghe Lý Tư chi danh về sau, con ngươi có chút co rụt lại. Hiển nhiên nghe qua Lý Tư, năm đó cùng ngươi nổi danh, về sau đi Tuệ Thành cái kia. Ân, Lý Tư người cực kỳ ngoan độc, Hạ An bố cục, Lý Tư chấp hành, đại hạ những cái kia không coi trọng hoặc phản ứng chậm dòng chính, tuyệt đối sẽ thương cân động cốt, đến lúc đó Hạ Mộng Hàm thế lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Hoàng Trấn ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía Hà Gia phương hướng, như lâm đại địch, Lý Tư sẽ giúp Hà An, bọn hắn không có thù. Hạ Vô Ưu lông mày cũng là nhíu chặt, thế nhưng lại có khác biệt ý nghĩ, người cũng nghĩ như vậy, huống chi những người khác, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn, trong nháy mắt nhường Hạ Vô Ưu ánh mắt lẫm liệt, đúng vậy a, chính mình cũng nghĩ như vậy, huống chi những người khác, cái này thế nhưng là người kia bố cục a, may mắn có Hoàng Trấn, bằng không đối diện tại tầng thứ 5, tự mình còn tại tầng thứ 2, về phần những người khác, thì tại tầng thứ nhất, đoán chừng muốn bị nuốt thực chất bên trong đều không thừa. Chiêu này thật hung ác, một xuất thủ chính là đại sát chiêu, muốn hay không nhắc nhở một cái khác dòng chính, đừng cho hắn như vậy dễ dàng đạt được. Hạ Vô Ưu nói nhỏ thì thào, trên mặt toát ra mãnh liệt ngưng trọng. Không cần, cái này đối với chúng ta tới nói cũng là lớn mạnh cơ hội. Cửu Long đoạt đích đợt thứ nhất tẩy bài muốn tới. Hoàng Trấn nhường Hạ Vô Ưu ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu, thế nhưng là kia ngưng trọng bầu không khí tại giữa hai người tràn ngập, hiển nhiên đối với người kia có thật sâu cảnh giác. Hà Phủ, Hoàng Trấn cùng Hạ Vô Ưu trong lúc nói chuyện với nhau người, lúc này cũng là chau mày, thực lực bây giờ vẫn là tăng lên quá chậm. Hạ An ngồi tại tự mình trên ghế bành, yên lặng nhìn xem hiện tại đại hạ tình báo, lúc này lại nhìn xem những tin tình báo này, hắn lúc này mới phát hiện, đại hạ đã cuồn cuộn sóng ngầm, điều này cũng làm cho hắn bắt đầu tìm kiếm lấy đột phá mới. Nhanh nhất đột phá phương thức, không thể nghi ngờ là hệ thống ban thưởng, mà bây giờ, hắn ngay tại tìm kiếm lấy mục tiêu mới. Đánh không lại liền gia nhập Hạ An, cuối cùng ánh mắt rơi vào một phần trên tư liệu. Hạ Vô Ưu thế mà cùng Hoàng Trấn liên hợp, cái này nếu là gia nhập, sẽ thu hoạch được dạng gì ban thưởng? Đánh không lại liền gia nhập ước định, nhị tinh bán, Hạ An trầm ngâm, cùng cái khác thế lực so sánh, nhị tinh bán đã coi như là tốt nhất, vô luận là Mùa Hè Dung, vẫn là những người khác, ước định nhiều nhất nhị tinh. Điều này cũng làm cho Hạ An đối với tứ tinh bán người mặt quỷ sinh ra tò mò mãnh liệt. Người này đến cùng lai lịch gì? Đáng giá hệ thống tứ tinh bán ước định? Nếu có thể gia nhập người mặt quỷ liền tốt. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng lại là ngừng lại cái này một cái ý nghĩ. Dù sao gia nhập cũng là cần lý do. Đột nhiên cứ như vậy đưa ra gia nhập, không bị đánh chết mới là lạ. Muốn gia nhập Hạ Vô Ưu là có đoạt đích cái này một cái thuyết pháp, thế nhưng là người mặt quỷ, hắn căn bản không hiểu rõ, cứ như vậy nói ra, căn bản không có khả năng gia nhập. Tìm thời gian đi không lo phủ. Hạ An trầm ngâm một cái. Có quyết định, cái này đã trở thành hắn kế tiếp giai đoạn mục tiêu. Tại xác định về sau, Hạ An đem tư liệu đặt ở án trên đài. Yên lặng lên lầu 2. Xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu tu luyện, ngưng thần tĩnh khí. Đắm chìm tu luyện, từng dòng nước ấm, theo toàn thân bên trong chảy ra. Vận chuyển chu thiên. Cảm thụ được kinh mạch bên trong chậm rào rạt, đồng thời cũng là rõ ràng cảm nhận được kia kinh mạch chậm rãi càng thêm cứng cỏi. Có lẽ là cảnh giới thấp nguyên nhân, có lẽ là tu luyện vài chục năm, lúc này mới rõ ràng cảm nhận được tiến bộ. Hạ An mỗi thời mỗi khắc cũng có một loại cảm giác, đó chính là giờ phút này so trước đó càng mạnh. Cái này khiến hắn muốn ngừng mà không được. Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộng Hàm tại phủ thượng, đối mặt với đột nhiên tới gặp Lý Tư, nàng ánh mắt có chút sáng lên, càng làm cho hắn ánh mắt hơi sáng. Vẫn là Lý Tư nói lời, phá đổ một chút thực lực không mạnh dòng chính, hợp nhất thế lực của bọn hắn. Hạ Mộng Hàm ánh mắt hơi sáng, cái này đề nghị, không thể không nói, nàng tâm động, người có nắm chắc, Hạ An tới làm, có thể sẽ làm hư, thế nhưng là để ta làm. 100% theo một chút yếu thế hoàng tử tới tay. Các loại quận chúa khởi thế, tự nhiên có người tìm tới. Lý Tư ánh mắt hết sức tự tin, thậm chí không biết từ nơi nào lấy ra một cây quạt. Hơi hợt quơ, phảng phất hết thảy nắm trong lòng bàn tay. Đương nhiên thuận thế dẫm Hạ An thường ngày là không thiếu được. Tin tưởng mình tùy tiện hóng hóng gió, Hà gia liền sẽ bị biên giới hóa. Dù sao ngày hôm qua Hạ An biểu hiện, quả thực khiến người ta thất vọng. Kế hay là kế hay. Bất quá, Lý tiên sinh không muốn ở sau lưng chỉ trích dì tộc trưởng. Dù sao, dì tộc trưởng quản lý một cái gia tộc, lao tâm lao lực, sự vụ bận rộn, có một số việc chiếu cố không đến, là rất bình thường. Hạ Mộng Hàm lông mày hướng hơi nhăn, mở miệng nói ra, mới mở miệng. Trong nháy mắt nhường Lý Tư quơ lông vũ phiến tay có chút cứng đờ. Ánh mắt có chút không quá xác định nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm. Ngày hôm qua Hạ Mộng Hàm trở về, cũng không phải dạng này. Làm sao một đêm không thấy, liền biến thành người khác giống như. Hạ An hôm qua tới rồi. Lý Tư khẽ chau mày. Hôm qua, Hạ An cũng không có đến đây à. Nhưng vì sao có to lớn như thế biến hóa? Lý tiên sinh. Người chỉ đại tài, dì tộc trưởng đã nói rõ, về sau còn phồn thỉnh nhiều hơn phí sức. Hạ Mộng Hàm lúc này nhìn xem Lý Tư, nàng cảm giác đem Lý Tư theo Tuệ Thành đón hồi trở lại Hạ Đô là đón đúng rồi. Tự nhiên, Lý Tư nhíu mày, mặc dù không quá vui lòng nghe được một người, nhưng hắn trầm ngâm một cái, cũng không có nói cái gì, bởi vì hắn tin tưởng hết thảy dùng thực tế nói chuyện. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không biết rõ phía sau Hạ An làm cái gì. Thế nhưng là hắn lại minh bạch. Có một số việc có chút thoát ly hắn trưởng khống. Lý Tư cùng Hạ Mộng Hàm tách ra. Yên lặng nhìn xem sáng sớm 10 điểm. Thần Dương mang theo nhàn nhạt vầng sáng xuất hiện. Vấn đề không lớn, Lý Tư vung khẽ một cái cây quạt. Cười nhạt một tiếng. Đi không vội không chậm. Ngoại giới. Sáng sớm qua đi. Hạ Đô cửa thành mở rộng, có rất nhiều thiết kỵ lao nhanh nhập Hạ Đô, là theo càng ngày càng nhiều hoàng thất dòng chính trở lại Hạ Đô. Bỏ mặc có ngu đi nữa người, cũng là cảm nhận được càng ngày càng nhiều hoàng thất dòng chính hồi trở lại cũng về sau. Mạch nước ngầm càng phát phun trào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.